Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429. Biên cảnh cùng đi săn trận đầu. Ninh Chính phá cờ, đại quân ly khai thủ đô phạm vi, tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh cảnh nội. Gia Lang quận về sau, liền hướng lấy phương hướng Tây Bắc đi, tiến nhập Chủng Thị gia tộc khu vực phòng thủ. Nhạc Quốc Thái Úy, Trấn Tây Đại Đô Đốc, Trấn Tây Hầu Chủng Nghiêu tự thân ra nghênh đón vài trăm dặm, xuất lĩnh 8.000 đại quân bảo hộ quốc quân. Chủng Nghiêu huynh, chúng ta đại khái vài chục năm không có thấy đi. Quốc quân chậm rãi nói. Chủng Nghiêu ngồi ở trong xe ngựa, cơ thể hơi nghiêng về trước biểu thị cung kính nói. Bề tôi sợ hãi, làm Nhạc Quốc quân đội đầu sỏ. Hắn chọn vài chục năm không có vào thủ đô bái kiến quân vương, quả thực phi thường thất lễ. Mà Ninh Nguyên Hiến có thể khoan nhượng đối phương cái này đẳng cấp hành vi, cũng có thể xưng được trên vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Chủng Nghiêu năm đó ủng hộ là Ninh Nguyên Vũ, bản thân hắn cũng yêu mến Ninh Nguyên Vũ cái này chủng tư thế oai hùng bộc phát quân chủ. Ninh Nguyên Hiến cái này nhân tài âm nhu, thế nhưng mấy năm nay, Chủng Nghiêu cứ việc cùng quốc quân quan hệ cá nhân không được, nhưng đối với quốc vương mỗi một đạo ý chỉ, hắn xem như là chấp hành được phi thường đúng chỗ. Ninh Nguyên Hiến nói, biên cảnh cùng đi săn về sau, vạn nhất phía nam có biến, sở quốc đại cục tiến công, có thể đỡ nổi sao? Chủng Nghiêu nói, bề tôi làm đem hết toàn lực. Ninh Nguyên Hiến gật gật đầu nói, lần này sư sư ở thủ đô thụ thương, là ta chiếu cố không chu toàn, muốn đi gặp ngươi tạ lỗi. Chủng Nghiêu nói, bề tôi không dám, nhưng về sau, hai cái người rơi vào yên lặng, thực sự là nói không được đầu cơ hơn nửa câu. Song phương ai cũng không yêu thích đối phương, đối đãi cùng một chỗ quả thực khó chịu. Chủng Nghiêu đại khái vẫn còn ở oán thầm, lần này biên cảnh cùng đi săn nói rõ là cho sở quốc tiễn nhục thân. Quốc quân ngươi còn tới làm gì? Ngươi đến lúc này, làm hại ta muốn nghìn dặm xa xôi ra nghênh đón hộ tống, ngược lại ảnh hưởng ta bình thường quân vụ. Chủng Nghiêu là có tư cách hèn mọn quốc vương, mấy năm nay vì kiềm chế cùng giám sát hắn Chủng Nghiêu, quốc quân phái tới tâm phúc Trịnh Đà. Kết quả thế nào? Trịnh Đà chính mình phản loạn, xảy ra chuyện như vậy tình, cũng khó vì ngươi Ninh Nguyên Hiến gắng chịu nhục. Được, quả nhân thiếu. Ninh Nguyên Hiến phất tay một cái, Chủng Nghiêu đứng dậy, bề tôi xin cáo lui. Nhưng về sau, hắn ly khai quốc vương mã xa, trở lại đại quân bên trong. Theo ngày này trở đi, Chủng Nghiêu thực hiện phòng vệ quốc vương nhiệm vụ cũng coi là cẩn thận. Thế nhưng không còn có tới cùng quốc quân tư nhân hạ gặp. Ninh Nguyên Hiến hướng Lê Chuẩn cười nói, biện tiêu ngạo, Chủng Nghiêu cũng ngạo, thế nhưng biện tiêu ngạo là chỉ lo thân mình, bất thiện ngôn từ, mà Chủng Nghiêu chi ngạo là thật ngạo, lại không phải thật. Lê Chuẩn mỉm cười, nhận đồng quốc vương nói, Chủng Nghiêu chi ngạo, đầu tiên tại với tự phủ, dù cho đối mặt quốc quân, cũng biểu hiện tuyệt đối không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đối mặt đồng liêu thời thời khắc khắc đều muốn đè người một đầu. Nhưng chân chính kiêu ngạo người, hẳn là khinh thị lấy lòng nịnh bợ bất luận người nào. Tựu như cùng Trầm Lãng giống nhau, hắn chỉ nịnh bợ quan tâm người, tỉ như hắn nương tử, hắn nhạc mẫu, đối với cái này quốc quân hắn đều không thế nào ba kết. Mà Chủng Nghiêu ngươi nếu thật ngạo, vì sao còn phải cùng Đại Viêm đế quốc vương tộc đám hỏi? Có thể thấy được trong lòng ngươi vẫn là phân tam lục cửu đẳng. Chọn đi mười mấy ngày, đại quân rốt cục đến sở nhạc biên cảnh. Dù sao cũng là 4 tháng trước liền ước định cẩn thận biên cảnh cùng đi săn. Hành dinh đã hoàn toàn xây dựng xong, 90 cấp đài cao cũng đã xây dựng xong. Biên cảnh khu vực săn bắn, tinh kỳ phấp phới,